Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 102, phục sinh. Cái này khí tức là Rinnegan. Ngô, lại là bởi vì Indra. Lần trước người chuyển sinh còn sót lại thủ đoạn a. Bởi vì Indra gia hỏa này rốt cục vẫn là thành công cướp đoạt Asura lực lượng. Xem ra bình tĩnh chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ. Lục đạo tiên nhân nhắm con ngươi nhàn nhạt thở dài. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với lục đạo tiên nhân phiền não không có chút nào để ở trong lòng. Nói, như vậy, người tiếp tục dò xét đi. Ta muốn đi trước. Từ Kamui trong không gian cưỡng ép oanh mở không gian bích chướng. Hắn đã cảm giác được còn sót lại trên mặt trăng thuộc về phi lôi thần ấn ký. Nếu không phải lâm thời phát giác được lục đạo tiên nhân cường đại chakra khí tức. Hắn đã một lần nữa về tới ninja thế giới. Ân, lão phu hậu duệ, khó được ngươi có thể lấy người sống hình thái lại tới đây. Liền muốn đơn giản như vậy rời đi à. Đột nhiên, bế mục dò xét giới ninja lục đạo tiên nhân mở mắt. Gấp giọng nói, lão phu thế nhưng là lục đạo tiên nhân. Ân, cái kia không phải đâu. Uzumaki Tamajitsu có chút nhíu mày. Ta trong tay nắm giữ hết thảy nhẫn thuật căn nguyên. Nhẫn thuật lý luận cùng đông đảo bí thuật. Chẳng lẽ, người không muốn lấy được a? Lục đạo tiên nhân ho khan nói. Ánh mắt lại có chút hy vọng. Cái gì? Nhìn chăm chú lên trước mắt lục đạo tiên nhân. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên cảm thấy một tia hoang đường. Làm sao giác quan trong nháy mắt xuất hiện biến hóa? Cái này phong cách không đúng a? Đây chính là lục đạo tiên nhân, ninja thế giới thủ hộ giả. Ngàn năm trước cùng hậu thế hai lần tính toán phong ấn chakra chi tổ Kaguya lục đạo tiên nhân. Ta, đối những vật kia không có hứng thú. Dù cho ngươi là lục đạo, nhẫn tông người khai sáng. Ngươi nắm giữ cái gọi là nhẫn thuật căn nguyên cùng lý luận trong mắt của ta đã lạc hậu. Ninja thế giới ngàn năm diễn biến. Vô số nhân vật thiên tài tầng tầng lớp lớp. Xa xa đạt đến ngươi không tưởng tượng nổi tình trạng. Với lại ta lập tức liền sẽ nắm giữ một cái chân chính cấm thuật đại sư. Khai phát nhẫn thuật loại chuyện này là cần thiên phú. Không là sống xa xưa liền có thể so sánh. Ta cảm thấy, ngươi khả năng không được. Uzumaki Tamajitsu thần sắc nhàn nhạt nói ra. Không để ý chút nào lục đạo tiên nhân chậm rãi đổ xuống lông mi. Nhưng chỉ một lát sau. Hắn lần nữa lộ ra tự tin mỉm cười. Nói, lão phu đã sớm biết đạo những vật này hấp dẫn không được ngươi. Như vậy, ta còn có tiên thuật cùng thần kỳ nhất âm dương độn thuật. Những này đều có thể giao cho ngươi. À, tiên thuật, âm dương độn thuật, không nói đến cái trước mình đã không cần. Cái sau đối với thế giới chi thuật càng lộ vẻ có chút không đáng chú ý. Bất quá nếu như đã mở ra cuối cùng bảng giá. Như vậy, nghe một chút lục đạo mục đích cũng có thể. Người đến tột cùng dự định làm gì? Uzumaki Tamajitsu trầm ngâm một cái chớp mắt. Nhàn nhạt mở miệng. Giới ninja náo động cuối cùng vẫn là xuất hiện ở lão phu hai đứa con trai trên thân. Bọn hắn lẫn nhau vùng vẫy ngàn năm. Ta trước đó lựa chọn đem lực lượng giao phó cho trong đó một phương. Bọn hắn lựa chọn trở mặt thành thù. Mà lần này nhìn thấy ngươi về sau ta có mới ý nghĩ. Ngươi tới thay thế ta hết thảy a. Trở thành giới ninja mới lục đạo tiên nhân như thế nào? Lục đạo tiên nhân thần sắc chấn động. Miệng lưỡi lưu loát nói. Trở thành mới lục đạo tiên nhân. Uzumaki Tamajitsu chau mày. Nói. Ta lại không phải người ngu. Loại đồ vật này ai sẽ cần? Ngốc. Đồ đần. Ngươi thế mà, cự tuyệt, lục đạo tiên nhân nghe vậy, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa từ trôi nổi trong hư không rơi xuống. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu, lực lượng của hắn vô cùng cường đại, khai sáng huy hoàng nhẫn tông. Vô số người đã từng vì lực lượng này mà si mê, thậm chí là con của mình cũng là như thế. Đối với ngươi mà nói, cỗ này chakra đã là sau cùng ký thác. Mất đi về sau, dù cho ngươi là lục đạo cũng cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Ta không có vì thế giới phấn đấu tâm, cho nên ta sẽ không tiếp nhận điều kiện của ngươi. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu, thu quyền tại phần eo, nói, với lại, cho dù tìm được lực lượng của ngươi đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ta thủy chung tin tưởng từ lực lượng của ta. Nó có thể cho ta tùy ý tung hoành cái thế giới này. Ông, hắn nói xong, một quyền đánh ra, bát môn lực lượng cuồng bạo áp xúc lại một quyền này bên trong. Lực lượng trong nháy mắt đạt đến không gian gánh chịu đỉnh phong. Rầm rầm, một tiếng vang giòn, nơi này hư không lại Uzumaki Tamajitsu một quyền hạ xuất hiện trống rỗng. Đen kịt hư không loạn lưu tàn phá bừa bãi. Cách cái này thật nhỏ khe hở cũng có thể rõ ràng cảm giác được loại kia táo bạo. Ngạch, đã dạng này, như vậy, ta đổi một cái điều kiện tốt. Lục đạo tiên nhân nhìn chăm chú lên cái sau động tác. Ánh mắt có trong nháy mắt ngưng trọng. Sau đó hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói. Bởi vì Indra cùng Asura lần nữa chuyển sinh. Lần này ta hy vọng ngươi có thể nhúng tay. Ngăn cản đoạn nhân quả này tiếp tục dây dưa tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh có chút dừng lại. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Chỉ lưu lại một câu thấp lời nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Ân, thể thuật, không gian nhẫn thuật. Cùng cái kia đối mặt hắn có nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Gia hỏa này thật đúng là không đơn giản đâu. Hắn lý niệm cũng khác hẳn với ninja trên thế giới người. Thật sự là đoán không ra. Không trọn vẹn không gian bích chướng trước. Lục đạo tiên nhân nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu biến mất vị trí. Nỉ non lần nữa nhắm lại con ngươi. Giờ phút này, Konoha nhẫn thôn, thiên đạo Tendo, bên trước đó một chiêu kia thần thần La Thiên Trinh Shinra Tensei lực. Phá hoại mạnh đến không cách nào ngăn cản. Dù cho có thứ đệ ngũ Hokage Tsunade kịp thời thông linh thú cứu hộ. Vẫn như cũ có đông đảo bình dân cùng ninja bị chết. Loại tình huống này đối với Konoha mà nói không thể nghi ngờ là một trận tai họa ngập đầu. Tổn thất vượt xa 16 năm trước Kyubi tập kích. Thậm chí có thể nói đây là Konoha sáng tạo đến nay thảm thiết nhất một trận tập kích chiến. Truyền triệu các đại nhẫn thôn. Ta lấy hỏa quốc Konoha thứ đệ ngũ Hokage danh nghĩa tổ chức ngũ ảnh đại hội. Tiêu diệt Akatsuki. Cái sau hết thảy hành vi cùng tính uy hiếp đủ để dẫn phát giới ninja hạo kiếp. Nhất định phải tiến hành chế tài. Cuối cùng, lấy tinh anh thượng nhẫn Hatake Kakashi tạm thay Hokage chức vụ. Tham dự ngũ ảnh đại hội. Đây là thứ đệ ngũ Hokage Tsunade lại hôn mê trước chỗ hạ đạt cuối cùng hai đầu chỉ lệnh. Trận chiến đấu này, nàng thủy chung duy trì lấy thông linh thú đối khắp cả thôn cứu trợ. Chakra sớm đã tiêu hao. Giờ phút này rốt cục không kiên trì nổi. Lâm vào cấp độ sâu trong hôn mê. Trong lúc nhất thời, Konoha cao tầng toàn bộ tâm tình nặng nề. Đối mặt với tàn phá thôn cùng giảm quân số nghiêm trọng ninja bộ đội. Mỗi người đều sắc mặt khó coi. Chào châu. Đột nhiên, lục mang như lưu tinh vẽ qua bầu trời. Phân biệt tiến nhập những cái kia đã bày ra chỉnh tề người chết trong cơ thể. Đây là cái gì? Người nào thả ra nhẫn thuật a? Ngoặc kép, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú lên hết thảy. Đầu óc có chút phản ứng không kịp. Khụ khụ. Đột nhiên, một tên đã bị định nghĩa chết đi Anbu ninja thân thể giật giật. Sau đó mở mịt mở ra con ngươi. Đánh giá bốn phía, mới đầu thần sắc của hắn cực kỳ ngốc trệ. Nhưng sau một lát đột nhiên biến thành một mảnh vẻ mừng như điên. Lạch cạch, hắn quên hết tất cả. Thế mà đem Anbu bảo thủ bí ẩn mặt nạ lấy xuống. Không quan tâm nhào về phía một bên sớm đã choáng tại chỗ thân nhân bằng hữu. Đạp đạp, ào ào, mà kế hắn về sau. Càng nhiều đã chết đi người cùng ninja phục sinh. Giờ khắc này, toàn bộ Konoha khu vực cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh. Xôi trào, nhưng sau đó vô tận tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu. Rời xa đám người trong khắp ngõ ngách, Hatake Kakashi chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.